Chương 481, Kiria Gia Vinh Quang của ngày xưa. 481, Kiria Gia Vinh Quang của ngày xưa. Buổi tối, Sakuri Iaioi mệt bở hơi tai tan lớp, vung một ngày kiếm, nàng ở trường học người thiết chính là rộng lượng đại khí cái chủng loại kia, cho nên rất nhiều người đều rất bội phục nàng. Kết quả hiện tại nàng mặc dù rất sinh lữ thụ khí, người thiết lại không thể xấu, cho nên lực tương tác từ đầu đến cuối tràn đầy. Nàng lúc đầu coi là buổi sáng dậy xong một tiết khóa liền xong việc. Kết quả nàng chợt phát hiện Yosukiriya không thấy, tình huống như thế nào, đối phương lại đem chính mình buộc ở chỗ này, hắn lại chạy. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Chẳng lẽ đối phương cái này một hàng động tác hoàn toàn là vì ngăn chặn chính mình, thuận tiện đối phương tiến hành một số bí mật hoạt động sao? Cái này mưu kế có thể nói phi thường ấu trĩ, nhưng mà nàng nhưng căn bản nói không ra cái gì, dù sao cũng là chính nàng lại gần A, nếu là ngay từ đầu liền cự tuyệt cũng tốt. Có thể nàng thẳng biểu lộ chính mình nguyện ý làm mọi chuyện, không thể đổi ý a. Trên đời này nào có nhiều như vậy đại trí gần giống yêu quái người, nhưng mà Sakuri Iaioi lại cảm thấy, đối phương chỉ là như thế một cái nho nhỏ thủ đoạn, ngây thơ đến không thể lại ngây thơ, lại thành công kéo lại nàng, rất xấu hổ. Sakuri Iaioi tranh thủ thời gian dành thời gian cho lão sư gửi nhắn tin báo cáo chính mình đã mất đi Yosukiriya hành tung, hy vọng lão sư bên kia tranh thủ thời gian tìm tới đối phương, đền bù chính mình tạo thành khuyết điểm. Nếu như bọn hắn phát hiện Yosukiriya vậy mà bắt đầu theo phái chủ chiến tiếp xúc, vậy người này liền không thể lưu lại. Tại Tây Kinh thị nghênh ngang giết chết Yosukiriya có thể sẽ rất khó khăn, thế nhưng là trên đời này có một loại đồ vật gọi là độc dược. Đảo quốc bên này tốt dùng độc dược người tu hành kỳ thật rất nhiều, thường dùng cho ẩn núp, ám sát các loại hoạt động. Mặc dù làm như vậy quá không riêng sáng lỗi lạc, nhưng bọn hắn chỉ truy cầu kết quả. Người tu hành thể chất độc kháng rất cao, nhưng mà có đôi khi độc cũng chưa chắc chính là muốn chí tử a. Có thể suy yếu lực lượng của đối phương, sau đó lại lặng yên không tiếng động chém giết. Nếu như phái bảo thủ thật chỉ có hơn 100 người, vậy khẳng định không cách nào thuận lợi từ lớn như vậy Tây Kinh thành phố tìm tới lữ thụ, có thể hỏi đề ngay tại ở, còn có một đám người bình thường đang vì bọn hắn phục vụ. Đây đều là chuyện rất bình thường, các tổ chức lớn đều là như thế, tỉ như Thiên La Địa Võng bên trong Fumio Tanichuchi. Có một số việc xác thực không tiện người tu hành đi làm, Thiên La Địa Võng còn tính là tương đối cực đoan một tổ chức. Hẻm linh cảnh phía dưới trong căn cứ cũng khơi thông cống thoát nước, quét dọn nhà vệ sinh thần mã đều là mọi người chính mình tới làm, bởi vì bọn hắn trước đó tại bộ đội cũng không làm thiếu chuyện này, đều quen thuộc a. Mọi người cũng không cảm thấy quét dọn vệ sinh chỉnh lý chính mình nội vụ có cái gì không tốt, thẳng không đều là như thế tới sao? Đem so sánh Phượng Hoàng xã bên kia có chút khác biệt, Phượng Hoàng xã bên trong người tu hành dù là cấp bậc lại thấp, qua cũng là quý tộc thức sinh hoạt cũng có thuê tới người bình thường quản lý tốt. Bản thân cái này chính là Phượng Hoàng xã hy vọng thành lập được giác tỉnh giả tự thân vinh quang cảm giác tự hào một loại thủ đoạn. Cho nên, hiện tại cũng có một đám người bình thường vì đủ loại mục đích chuyên môn đi phục vụ người tu hành cùng giác tỉnh giả, hoặc là vì lợi ích, hoặc là hy vọng chính mình có một ngày có thể có được đại lão thưởng thức thu hoạch được tu hành có thể thức tỉnh cơ hội. Dù sao tất cả mọi người truyền thuyết các tổ chức lớn cũng đang nghiên cứu như thế nào đề cao thức tỉnh hiệu suất. Rất nhanh, Odea Takuma nơi đó liền nhận được tin tức. Đối với hắn bên người Genchicho Matsura nói ra, đi thôi, có người nói tại lục mục đinh trông thấy hắn. Genchicho Matsura hiện tại nghe xong chính mình muốn đi giám thị lữ thụ liền có chút nhức cả trứng, nhưng là mệnh lệnh chung quy là mệnh lệnh, không cách nào cự tuyệt, được rồi, ta hiện tại liền đi. Đừng lại mất dấu. Minh Bạch. Đến từ Genchicho Matsura tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Làm Genchicho Matsura lần theo nhắc nhở chạy đến thời điểm, thình lình nhìn thấy lữ thụ đứng tại một cái kiến trúc cổng lén lút hướng bên trong nhìn, Genchicho Matsura trong lòng vui mừng, quả nhiên bắt được ngươi lén lén lút lút thời điểm, nhìn cái dạng này rõ ràng là muốn với ai chấp đầu a, chẳng lẽ cái này Yosukiriya thật muốn theo phái chủ chiến đáp lên quan hệ. Lúc này Genchicho Matsura tâm tình phức tạp, dù sao tổ chức hiện tại rất hy vọng lôi kéo Yosukiriya, bởi vì Kiriya gia lực ảnh hưởng thật rất trọng yếu, có chút ẩn nấp truyền thừa gia tộc nhưng thật ra là rất bán Kiriya gia mặt mũi. Nhưng là nếu như Yosukiriya thật đảo hướng phái chủ chiến, kia phái bảo thủ nhất định phải tại đối phương cùng phái chủ chiến đạt thành nhất trí trước đó, giết chết Yosukiriya. Đây đối với phái bảo thủ kế hoạch tới nói, là một cái đả kích rất lớn. Genchicho Matsura giấu ở bên cạnh yên lặng quan sát, từ đầu tới cuối duy trì lấy chính mình tại lữ thụ tầm mắt trong góc chết. Đột nhiên, kia tòa nhà kiến trúc bên trong có người chạy ra, Genchicho Matsura tận mắt thấy cái kia Yosukiriya cầm trong tay một sấp không biết thứ gì đi tới, trong lòng của hắn mừng rỡ. Quả nhiên đến rồi, ngay tại sau một khắc, hắn chợt thấy kia tòa nhà kiến trúc bên trong đi ra tới một đám cuối tuần bên trên trường luyện thi học sinh, mà lữ thụ đi lên một người phát một tấm ấn có chữ viết thể giấy trắng, Rasflau võ quán, Sakuri Iaiei cùng kiểu kiếm đạo, hoan nghênh mọi người tới học tập kiếm đạo, còn có thể nhận được Sakuri Iaiei tự mình giảng bài, kiếm đạo cực kỳ tinh xảo. Đến từ Genchijo Matsura tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Có thể hay không làm chút chính sự a lão thiết, thì ra như vậy ngươi chạy xa như vậy tới chính là vì đến cho trường luyện thi các học sinh phát truyền đơn. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ phát xong cái này đợt truyền đơn liền theo học sinh hỏi mấy câu nói, sau đó cầm truyền đơn lao tới mục tiêu kế tiếp. Hắn bù tập ban quá khó tìm, nhưng là các học sinh kỳ thật cũng rất rõ ràng đại khái vị trí nào còn có trường luyện thi, hỏi học sinh xa so với chính mình tìm dễ dàng nhiều. Genchijo Matsura có chút mộng bức, rõ ràng Lữ Thụ là dự định quét ngang toàn bộ Tây Kinh thị trường luyện thi ý tứ a. Thế là nguyên bản đợt thứ nhất học sinh buổi sáng xong tiết học Sakuri Iaioi liền nên không sao, kết quả nàng lập tức nên đón đợt thứ hai học sinh. Dựa vào phạm vi nhỏ tuyên truyền cùng truyền miệng dù sao rất khó bao trùm tất cả học sinh, nhưng là Lữ Thụ cảm thấy không quan hệ, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, vậy hắn liền đi ra ngõ nhỏ đi gào to nha, ai còn sẽ không đánh quảng cáo thế nào. Sakuri Iaioi nhìn xem mới đến tới cái này một đợt học viên đơn giản kém chút tuyệt vọng, tình huống như thế nào a? Kết quả nàng liền nhận được Genchijo Matsura điện thoại, Sakuri A, Kiria phát 17 cái trường luyện thi truyền đơn, còn có học sinh ngay tại hướng võ quán bên kia tiến đến. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Genchijo Matsura cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, sẽ có loại này thao tác a? Ngươi một cái võ quán quán chủ tự mình đi phát truyền đơn là chuyện gì xảy ra a? Tất cả mọi người cho là ngươi muốn làm chút chính sự, hoặc là khôi phục Kiria gia lực ảnh hưởng, khôi phục vinh quang của ngày xưa, hoặc là ngươi theo phái chủ chiến cùng phái bảo thủ bảo trì mật thiết liên hệ, hoặc là trực tiếp đi liên hệ những cái kia đã từng đứng tại Kiria gia bên này ẩn nấp gia tộc, đều được a. Tại tất cả mọi người coi là Kiria gia sẽ trở lại tu hành giới cái này sân khấu thời điểm, Yosuke Kiria đã là một bộ một đầu đâm vào giới kinh doanh không biết quay đầu dáng vẻ.